Giang Sơn, quyển 2 chương 29, Dã Nhân Lĩnh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 29, Dã Nhân Lĩnh 3. Đội ngũ quan binh đầu tiên là kinh hoàng một trận, tựa như đối với trận tập kích bất thình lình này dự kiến không đến. Hai bên sườn núi, bóng người xông xuống, ánh đao chói mắt lạnh lẽo như băng. Trong đám người, một gã đại hán cấm y cao giọng nói: "Mọi người không cần hoảng, bọn đạo trích nghịch khấu, không chịu nổi một kích, chuẩn bị ngăn địch." Đại hán cầm y này cầm trong tay một cây liêu kim thiết bổng, ở dưới ánh trăng chiếu xuống, thiết bổng nọ cũng là âm u phát lạnh, cũng là một trong tứ đại hộ vệ thủ hạ của Đàm Tử Thanh. Hắn vừa hô lên, các quan binh lập tức bình tĩnh trở lại, đều rút ra đại đao, giơ lên trường thương. "Bảo vệ xe chờ tù." Hộ vệ kêu lên, lập tức có mấy chục binh lính cầm trong tay trường thương, hộ ở bốn phía xe chờ tù. Trong màn đêm, dưới ánh trăng, bóng người chớp động nghe được những tiếng hét thảm vang lên, một hồi huyết chiến đã mở màn. Quỳ Hoa Đồng xông lên trước vọt vào đám người, lập tức liền chém bay một gã binh lính, phất tay nói: "Trước cứu Đào Hoa Đồng." Mang theo vài tên áo đen nhằm về phía xe chờ tù nọ. Bên xe chờ tù lập tức xông lên mấy tên binh lính, trường thương giương lên, thẳng đâm Quỳ Hoa Đồng. Quỳ Hoa Đồng hét lớn một tiếng, đại đao hoành ngang, rắc rắc hai tiếng, hai cây thương đã bị đại đao chém đứt. Binh lính trong lúc kinh hãi, Quỳ Hoa Đồng đã hét to xông vào, thấy ánh đao chợt lóe lên, đao phong đã chém vào đầu một gã binh lính, thân đao khảm nhập, binh lính nọ phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương, đầu đã bị chém thành hai nửa, óc não nhất thời phun ra. Các binh lính thấy Quỳ Hoa Đồng uy mãnh như thế, tâm đều rét lạnh, bỗng nghe một thanh âm khàn khàn kêu lên: "Thủ đoạn tốt, ta đến tiếp ngươi." Trong thanh âm, một thanh trường tiên giống như linh xà phun độc như tia chớp mà ra, cuốn thẳng hướng Quỳ Hoa Đồng, nhất thời đem bước chân đi tới của Quỳ Hoa Đồng cản xuống. Thanh liên chiếu tự nhiên là biết thủ hạ Đàm Tử Thanh có tứ đại hộ vệ, người người võ công bất phàm, trong đó có một gã chuyên dùng trường tiên. Quỳ Hoa Đồng trong lòng cũng rõ ràng, mình đã cùng hộ vệ thủ hạ bên người Đàm Tử Thanh giao thủ. Thanh liên chiếu quả nhiên là cực kỳ dũng mãnh gan dạ, không hổ là tinh binh tinh tuyển đi ra, khi thế hung hãn, vừa bắt đầu giao thủ, lập tức đem khí thế của quan binh đè ép xuống, chỉ khoảng nửa khắc đã có mấy tên binh lính bị chém ngã xuống đất. Một thanh âm lạnh như băng kêu lên: "Trước giết chó già." Thân ảnh mạnh mẽ, lao thẳng tới bóng người mặc áo choàng màu xanh cưỡi trên con ngựa cao to. Phi châm liên phát, một dáng người đầy đặn mê người ở trong đám người bay lượn giống như một cánh bướm, độc châm trong tay phát ra, lại giống như nữ vương phong xinh đẹp phát ra độc châm ở đuôi. Đây đương nhiên là Lục Nương Tử. Đao quang kiếm ảnh, máu thịt bay lên, tiếng kêu nối liền thành một mảng, sơn cốc vốn yên tĩnh như chết chóc nhất thời giống như tu la địa ngục, tản ra khí thức giết chóc nồng đậm, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng sơn cốc, dư âm quay về truyền vào lỗ tai, làm cho người ta tóc gáy dựng thẳng, sợ hãi đến từ trong xương cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà lúc này tự nhiên là không có thời gian đi cảm thụ khủng bố đến tột cùng là đến trình độ nào, nhân mã hai bên không phải ngươi chết thì chính là ta tiêu, đao chém vào trên cổ, thương đâm nhập trong ngực, tràn đầy một cỗ thú tính tựa như dã thú thời đại hồng hoang, cắn xé lẫn nhau thẳng đến đem đối phương xé nát mới cam tâm. Quỳ Hoa Đồng cùng hộ vệ trường tiên nọ bắt đầu giao thủ, cười lạnh nói: "Ta nghe nói thủ hạ lão cầu có tứ đại hộ vệ, là Thứ Hồ Bồng Triều, Hoàn Long Tiên Hán, nghĩ đến ngươi chính là Tiên Hán nói chuyện, nhưng mà đại đao trong tay lại không chút nào hàm hồ, ở trong gió đêm, bổ ra từng trận lạnh lẽo." Hán họ, trong miệng tuy rằng trường tiên hộ vệ Vương Hán cũng không nói chuyện, trường tiên của hắn đã đem những lời nên nói đều nói ra, xuất thần nhập hóa, cái trường tiên này vốn là một vật tử khí trầm trầm, ở trong tay hắn liền giống như có sinh mệnh, hơn nữa là một loại sinh mệnh có lực công kích rất mạnh, tản ra sát ý, hai người nhất thời chiến đấu cùng một chỗ, chẳng phân biệt được cao thấp, có thể nói là kỳ phùng địch thủ, có công có thủ. Người áo đen bên người Quỳ Hoa Đồng muốn đi lên nghị cách cứu viện Đào Hoa Đồng trong xe chờ tù, lại bị binh lính thủ hộ xe chờ tù ngăn trở chém giết cùng một chỗ. Cúc Hoa Đồng còn chưa tới gần con ngựa cao to, đã bị hộ vệ tay cầm liêu kim thiết bổng ngăn đón, hai người lại là đánh giết một phen. Lối vào sơn cốc, Đàm Tử Thanh một thân cầm y, khoanh tay đang đứng, Trương Hồ theo sát phía sau, ở mặt sau Trương Hồ cũng có gần trăm tên binh sĩ thiết giáp tay cầm trường đao, lắng lặng đứng, liền ngay cả Hồ Đô Thống tham gia yến hội ở Lô Phủ cũng một thân nhung trang, lăng lặng đứng ở phía sau Trương Hồ. "Đại nhân, bọn họ đã động thủ." Trương Hồ cung kính nói. Đàm Tử Thanh vẻ mặt cười lạnh, vuốt râu nói: "Là chuyện trong dự kiến, cơ hội như vậy nếu dẫn không ra bọn chúng, vậy cũng là chuyện lạ." "Đại nhân anh minh." Trương Hổ khâm phục nói: "Cũng chỉ có đại nhân mới tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group có thể nghĩ ra diệu kế như vậy." Đàm Tử Thanh cười hắc hắc nói: "Ngươi đoán bọn họ đến đây bao nhiêu người?" Trương Hổ trầm mặc một lát rốt cuộc nói: thuộc hạ không biết, bất quá nếu bọn họ dám đến cứu người, nói vậy nhân số không ít, chỉ sợ tinh nhuệ đều ra hết. Gió đêm thối qua cây rừng hai bên sàn sạt rung động, vô cùng âm lãnh. Ánh trăng đã lên tới giữa không trung, đã là nửa đêm. Đêm đen gió mạnh, đúng là thời điểm tốt để giết người. Không sai, Đàm Tử Thanh chậm rãi nói. Tinh nhuệ ra hết, chỉ cần đem những người này một lưới bắt hết, đám ô hợp còn lại cũng sẽ không cần lo nữa, nghịch phi Hàng Châu coi như là bình định hầu như không còn. Hắc hắc, Lâu La còn lại này liền giao cho Hà Nho hội đi đánh là được. Đại nhân, ta hiện tại có phải nên dẫn người đi qua hay không? Trường Hồ cao mày, nghe sơn cốc phía trước tiếng kêu chấn trời, hiển nhiên là tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Đàm Tử Thanh nhìn ở màn đêm thâm thúy phía trước, lắc lắc đầu, chậm rãi nói. Chờ một chút, đợi cho nghịch khấu này đến tình trạng kiệt sức, đợi cho bọn họ sát khí đều dùng hết, chúng ta mới đi lên. Hôm nay ta muốn để cho nghịch khấu này một tên cũng đi không được, ta tỉ mi bày ra lưới, sao có thể có cá lọt lưới. Trường Hồ lập tức cung kính nói, đại nhân mưu tính sâu xa, thuộc hạ vạn phần khâm phục. Đàm Tử Thanh cười nhạt, trầm mặc một lát rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia có phải đã an bài tốt rồi hay không? Trường Hồ vội nói, đại nhân yên tâm, chỉ cần tín hiệu phát ra, bên kia lập tức động thủ, hai bên vây kín, nghịch khấu chỗ trốn, tất nhiên là cá trong chậu, mặc này muốn chạy trốn cũng không có núng ta giết. Đàm Tử Thanh gật gật đầu, cười nói, tốt lắm, xoay người, chậm rãi đi qua, binh sĩ thiết giáp né ra một con đường, ở trong đám người, thế mà lại xuất hiện một cái xe chở tù. Cùng xe chở tù phía trước hầu như không có gì khác nhau, người trong xe cũng là một thân áo tù, khác nhau duy nhất là tù phạm bên trong tóc tai không có rối bù, trên đầu giã không có một cọng tóc chọc lóc, đang gục đầu lên trên xe, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, sắc mặt không có một tia huyết sắc, vô cùng trắng bệch. Đàm Tử Thanh đi đến bên xe chở tù, dừng ở tù phạm, vẻ mặt nghiêm túc nói không nên lời, sau một lúc lâu, mới khẽ thở dài. Người coi như là một trang hán tử, tù phạm nọ vẫn không nhúc nhích, không để ý đến. Đồng bạn của ngươi đều tới cứu rô ngươi, đang ở phía trước đánh nhau cùng chúng ta, ngươi có nghe được thanh âm hay không? Đàm Tử Thanh nhự giọng nói, vừa lúc bên kia mơ hồ truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thế lượng xâm nhập cốt tủy người ta, lại tiếp tục nói. Đồng bạn của ngươi đang đổ máu, đang chết đi, buổi tối hôm nay, bọn chúng sẽ toàn quân bị diệt, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ lưu một người cùng ngươi cùng nhanh lên kinh. Tù phạm thân thế giật giật rồi không còn động tác gì nữa, vẫn không nói gì, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có mở. Trò hay vừa mới bắt đầu thôi, ngươi không cần sốt ruột. Đàm Tử Thanh vuốt râu cười lạnh nói, tiến vào sơn cốc chi là miếng mồi ta bỏ vào mà thôi, đám đồng bạn ngu xuẩn của ngươi đã bị dẫn đi ra. Đợi cho đồng bạn của ngươi đã tới tình trạng kiệt sức mất đi sát khí thiết giáp quân nơi này của ta, còn có người mai phục ở đầu đông sơn cốc nữa, hai mặt hợp công, bắt ba ba trong giỏ thời điểm đó mới là phấn khích nhất, ta cam đoan ngươi nhất định có thể nhìn thấy tiết mục phấn khích nọ. Tù phạm ngẩng đầu, mở hai mắt ra, cặp mắt kia răng kín tơ máu, đã là đỏ đậm liền giống như một dã thú bị kinh sợ thật lớn vậy, tràn ngập sợ hãi, nhưng ở dưới sợ hãi, cũng là oán hận xâm nhập cốt tủy, tuy rằng tay chân hắn đã bị xích sắt khóa lại, nhưng cả người hắn tựa như tùy thanh, đem hắn xé tan thành từng mảnh vập muốn đánh về phía Đàm Tử, miệng hắn mím chặt, đôi môi phá là tuấn tú. Canh, nhưng toàn bộ khuôn mặt lại vẫn rất Đàm Tử Thanh thấy đã đem hắn chọc giận, cười hắc hắc lắc lắc đầu, chậm rãi nói. Thật ra ta vẫn kỳ quái, ngươi cắn đứt đầu lưỡi chính mình, đến tột cùng là muốn cắn lưỡi tự sát, hay là không muốn để cho chúng ta từ trong miệng ngươi được thứ mà chúng ta muốn biết? Hoặc là nói, là cả hai cái đều có. Tù phạm mặt xanh mét trong miệng phát ra thanh âm hầm hừ, giống như thú giận đang gầm gừ, trầm thấp mà phẫn nộ. Đàm Tử Thanh vuốt sâu nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Thật ra có đôi khi muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Dừng một chút cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ sát viện thiết tứ doanh thủ đoạn ngươi còn chưa có kiến thức qua, đợi đến khi tới thiết tứ viện, chỉ cần ngươi là người sống, chẳng sợ ngươi đã không thể nói chuyện, bọn họ cũng có biện pháp đem những thứ ở trong bụng ngươi, tất cả đều đào bới ra, còn trước đó, lão phu nhất định sẽ không để cho ngươi chết, nhất định sẽ cho ngươi sống tốt, tuy rằng đồng bạn của ngươi đã sắp chết rồi. Gió lạnh, lòng người càng lạnh hơn, trong đất trời tràn đầy khí tiêu điều sơ xác. Đại nhân, Trương Hồ thấp giọng nói. Có phải nên đi hay không? Đàm Tử Thanh trầm ngâm một lát, vung tay lên, lạnh lùng nói. Đi thôi, lưu lại vài người sống, còn lại tất cả đều tiêu diệt. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.